cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 441 đột nhiên xuất hiện hài tử. Diệp Quảng Quảng trong lòng rõ ràng, giống như Đường Long loại người này, thân là lính đánh thuê, ngược cũng không phải là nhắm vào mình, chẳng qua chỉ là đón nhận người bên cạnh nhiệm vụ, hơn nữa ký tên do lính đánh thuê liên minh bảo vệ hợp đồng tài liệu, đừng nói chính mình cho Đường Long nhiều hơn gấp 5 lần thuê thù lao, cho dù là nhiều hơn gấp 10 lần, chỉ sợ Đường Long cũng chưa chắc có thể đáp ứng. Làm thật không có phương pháp khác rồi hả? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Đường Long, mở miệng hỏi. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Đường Long nhưng là lắc đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, ta là lính đánh thuê, chỉ có thể dựa theo cố chủ ý tứ hành sự, chỉ bất quá, Diệp tiểu thư cũng không cần phải lo lắng, người thuê để cho để lại người sống, cho nên, ta sẽ không đối với Diệp tiểu thư như thế nào. Ta cái kia ba vị bằng hữu đây, Diệp Quảng Quảng hỏi, trong lòng không khỏi lo Âu Kiều Kiều cùng lão Khương an nguy của bọn hắn. Đường Long thứ người như vậy, nhìn một cái liền biết không phải là hạng đơn giản. Diệp tiểu thư, trước cái kia ba vị lính đánh thuê, đã bị người của ta dẫn đi, Diệp tiểu thư cũng không cần chỉ nhìn bọn họ có thể trở về cứu rồi, cho dù là bọn họ trở lại, cũng bất quá chẳng qua là nhiều bắt mấy người mà thôi, Đường Long cười nói. Nghe Đường Long nói như vậy, Diệp Quảng Quảng liền hoàn toàn yên tâm, nàng cũng không hy vọng tiểu lô ly cùng Khương lão quỷ mấy người, bởi vì chính mình lúng vũng bùng. Có thể hay không đem mới vừa rồi hai người kia thả rồi, Diệp Quảng Quảng lấy buôn bán lượng giọng điệu nói. Nghe tiếng, Đường Long nhưng là lắc đầu một cái, Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, cái này không làm được. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà hướng về phía trước điện thoại di động nhìn lại, chuông điện thoại di động vang lên, tiếng chuông có chút đặc thù, Diệp Quảng Quảng nhớ đến là chính mình đặc biệt cho Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa đám người thiết trí, nếu như, nàng có thể tiếp được cái này gọi điện thoại. Để cho Nhiếp Vô Danh mấy biết đến nơi này phát sinh tình trạng. Chỉ sợ, đến lúc đó vô luận là vị kia dời gạch người yêu thích, cũng hoặc là coi bói tới, cũng có thể tùy tiện đem Đường Long nhóm người này chấn nhiếp rời đi. Chỉ tiếc, hiện tại Diệp Quảng Quảng, nhưng là không có có bất cứ cơ hội nào có thể tiếp được cái này điện thoại gọi đến. Diệp tiểu thư, ngươi nhìn, là chính ngươi theo ta đi, vẫn là ta tới ra tay. Dĩ nhiên, ta hy vọng Diệp tiểu thư vẫn có thể phối hợp một chút. Đường mỗ người cũng không thích động thủ, Đường Long nhìn lấy Diệp Quảng Quảng cười nói. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng gật đầu, nói, được, hôm nay ta liền đi theo ngươi. Đường Long người này, chỉ là theo mới vừa đem Tống Cường cùng Tống Bân trong nháy mắt đánh bại liền không khó nhìn ra, người này là cái siêu cấp cao thủ, bọn họ lấy hai người chi lực đối mặt Đường Long nhân vật như thế, thậm chí liền sức hoàn thủ cũng không có, hơn nữa, lấy Diệp Quảng Quảng nhãn lực thấy. Đường Long đánh bại hai người thời điểm, sợ rằng căn bản không có nghiêm túc, Đường Long chiến đấu chân chính lực, ít nhất là trước ra tay lính đánh thuê gấp 10 lần trở lên. Được, cảm ơn Diệp tiểu thư có thể phối hợp, Đường Long trước là đối Diệp Quảng Quảng nói cảm ơn một tiếng, chợt thân hình hơi hơi một bên, không người đưa tay ra cánh tay, làm ra một cái mời tư thái. Ngay sau đó, Diệp Quảng Quảng tại Đường Long nhìn chăm chú bên dưới, hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Phòng khách bên ngoài, Đường Bân cùng Tống Cường đã bị bắt lên xe, Diệp Quảng Quảng thì tại Đường Long trông chừng bên dưới, lên một chiếc xe khác. Nhưng mà, trong lúc Đường Long đoàn người dự định rời đi nơi này thời điểm, trong đó một cái lính đánh thuê ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy trong sân càng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đứa bé trai. Đứa bé kia ước chừng 4-5 tuổi đại bộ dáng, tướng mạo phi thường bắt mắt, mặc dù là phấn điêu ngọc trắc một cái nhỏ nải oa, nhưng ánh mắt dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy một loại vượt qua hắn tuổi lạnh lẽo. Đứa nhỏ này, các ngươi là người nào? Lính đánh thuê chính hoài nghi, thằng bé trai càng lạnh liếc nhìn hắn, chủ động mở miệng nói chuyện rồi. Thấy lính đánh thuê không nói lời nào, thằng bé trai tầm mắt quét qua hắn bên cổ một chỗ hình xăm ký hiệu, lầm bầm lầu bầu như vậy mở miệng, đoàn lính đánh thuê long ngâm. Lính đánh thuê nghe vậy nhất thời mặt đầy ngạc nhiên, một cái 4-5 tuổi đại tiểu nải oa, lại có thể nhận ra đoàn lính đánh thuê long ngâm ký hiệu. Nhất định là hắn nghe lầm đi. Căn cứ điều tra của bọn hắn, nhà này trong sân không có tiểu hài tử, đứa nhỏ này làm sao sẽ đúng lúc vào lúc này xuất hiện ở nơi này. Bất kể, lấy phòng ngừa vạn nhất, mang đi lại nói. Lính đánh thuê kia lúc này tiến lên một tay đem thằng bé trai kéo qua tới, ném vào trong xe. Thằng bé trai không biết có phải hay không là bị sợ choáng váng, không khóc cũng không náo, ngoan ngoãn mặc cho hắn đem chính mình mang theo xe. Tại lính đánh thuê không thấy được địa phương, âm thầm hai cái thân ảnh chớp nhoáng đứng dậy, đang muốn động tác, lại bị thằng bé trai một cái ánh mắt bức lui, lại lần nữa ẩn nấp đến góc tối. Đội trưởng, ta mới vừa bắt một đứa bé trai, hắn trống rỗng xuất hiện tại trong vườn hoa lầu nhỏ. Ta. Nguyên bản cái kia lính đánh thuê còn muốn đối với Đường Long xin phép một chút, không biết sao Đường Long đã sớm lên phía trước nhất một chiếc xe, cũng tại hắn xin phép thời điểm, nhanh chóng đi, để cho hắn ăn đầy miệng xe hơi khói xe. Mà vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng nhìn lấy bỗng nhiên bị người ném đi lên thằng bé trai, không khỏi sửng sốt một chút. Những người này không phải là tìm đến mình à? Làm sao còn bắt cái hài tử? Chưa nghe nói qua lính đánh thuê còn làm bắt cóc vơ vét tài sản mua bán à? Hơn nữa nhìn Đường Long bộ dáng kia, cũng không phải là thích làm loại này câu đương lính đánh thuê. Vậy, cái này thằng bé trai là chuyện gì xảy ra? Diệp Quảng Quảng vốn đang suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, rất nhanh tất cả sự chú ý đều bị hấp dẫn tới tên tiểu tử này trên người mình. Chỉ thấy cái kia nải oa oa người mặc minh diễm màu xanh ngọc tiểu Âu phục, màu hồng cái nơ, hông thẳng tắp, một đôi xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi mắt xếp, đuôi mắt hơi hơi dương lên đường cong lộ ra một cổ phách lối cùng căng ngạo, cộng thêm mũi rất cao, mong mỏng môi khẽ mím môi, quả thật là giống như ngọc đống tuyết đẹp đẽ đáng yêu. Đứa nhỏ này, vô luận là khí chất tư thái, đều so với trẻ con bình thường bất đồng, đó là chỉ có tầng chót thế gia mới có thể uẩn dưỡng ra rõ ràng quý khí hơi thở. Ta đi. Cái này tiểu nải oa tương lai nếu là trưởng thành, tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc A. Rốt cuộc như thế nào nghịch thiên tổ người máy hợp mới có thể sinh ra con này tiểu nải oa đi? Ách, chờ một chút. Diệp Quảng Quảng nhìn một chút, thần sắc đột nhiên ngẩn ra, coi thường hắn cái này thân sáng rỡ ăn mặc, đứa nhỏ này cho nàng cảm giác làm sao nhìn quen mắt như thế, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá, càng làm cho Diệp Quảng Quảng lấm lét là cái này tiểu nải oa phản ứng, làm sao bị ném sau khi lên xe bình tĩnh như vậy. Tại Diệp Quảng Quảng quan sát đứa bé kia đồng thời, ánh mắt của tiểu gia hỏa cũng rơi vào trên người của nàng. Diệp Quảng Quảng tự nhiên cũng chú ý tới tiểu nải oa rơi vào trên người chính mình tầm mắt, ho khan, ngươi là con cái nhà ai? Làm sao cũng bị bắt tới. Tiểu nải oa nghe vậy, ánh mắt lóe lên, ngươi không nhận biết ta. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, à. Chúng ta quen biết sao? Bất quá càng xem khí tràng này càng quen thuộc ngược lại thật. Tiểu nải oa nhìn lấy nàng, ánh mắt không dễ dàng phát giác lạnh thêm vài phần, ngươi cho là... ta nên con cái nhà ai? Vấn đề này lại càng kỳ quái chứ. Diệp Quảng Quảng bị hỏi đến một mặt mê man, bất quá. Ngao ô. Quá. Quá con mẹ nó đáng yêu đi. Nghiêm mặt bộ dáng càng tuyển người làm sao bây giờ? Ta móng vuốt. Tại sao dường như muốn mất đi sự khống chế rồi? Nhìn được. Thấy Diệp Quảng Quảng không nói lời nào, tiểu nải oa đen nhánh ánh mắt một chút xíu ảm lại đi. Một lát sau, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc tỉnh táo lại, nghiêng chống cằm, nhìn về phía cái kia ngọc tuyết đáng yêu tiểu nải oa, khẽ mỉm cười mở miệng nói, a, mặc dù ta không biết, ngươi là con cái nhà ai, bất quá. Tỷ tỷ ngược lại là thật hy vọng ngươi là nhà ta đấy. Diệp Quảng Quảng lời này ngược là thật tâm nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cách 4-5 bước khoảng cách ngồi ở đối diện nàng tiểu nải oa, lại có thể cho nàng một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Tiểu nải oa nghe được câu trả lời của nàng sau, dường như sửng sốt một chút, một lát sau, nhếch ở mong mỏng bờ môi, phải không? Diệp Quảng Quảng than thở, chỉ tiếc a. Tiểu nải oa, đáng tiếc cái gì? Diệp Quảng Quảng tiếp tục nói, đáng tiếc. Ta làm sao có thể sinh ra đáng yêu như thế hài tử? Ba mẹ ngươi rốt cuộc là ai? Cái này cũng quá sẽ xảy ra rồi đi. Tiểu nải oa, vậy cũng không nhất định. Diệp Quảng Quảng đang theo cái kia tiểu nải oa nói chuyện, trước mặt một tên trong đó lính đánh thuê đột nhiên đối với chỗ cạnh tài xế người hét lớn, ngươi làm cái gì, làm sao còn mang theo cái đứa trẻ lên xe? Bắc hài tử lính đánh thuê trả lời, tiểu hài này không giải thích được xuất hiện tại vườn hoa lầu nhỏ, có chút cổ quái, cũng có thể cùng nữ nhân này có quan hệ gì, để ngừa gây thêm rắc rối, trước bắt tới không có sai. Câu hỏi lính đánh thuê nhíu nhíu mày lại. Cuối cùng đối với thuyết pháp này cũng không nói gì. Trong khi nói chuyện, xe khởi động, chậm rãi hướng về ngoại ô chạy mà đi. Ước chừng sau nửa giờ, xe ngừng lại, Diệp Quảng Quảng cùng thằng bé trai bị dẫn vào một chỗ trong địa lao. Thằng bé trai cùng Diệp Oản Oản bị nhốt ở một chỗ, Đường Bân cùng Tống Cường cũng bị trói ở một bên trên cột sắt. Diệp Oản Oản quan sát cái này trước mắt mảnh này hầm giam, dường như cùng Tư gia ám thất phong cách hơi có chút tương tự, là dùng để nghiêm hình tra hỏi sử dụng, đội trưởng đây. Một vị trong đó lính đánh thuê hỏi, đội trưởng đã rời đi rồi, đi cùng người thuê gặp mặt, kết thúc khoảng. Nhiệm vụ này đều tiếp cận hoàn thành, đội trưởng làm sao có thể còn ở lại chỗ này, có người trả lời. Giờ phút này, tóc dài nam cùng râu nam nhìn về phía nhà tù Diệp Oản Oản, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ cổ quái, cái này làm sao có thể. Râu nam chân mày sâu súc, chủ nhân của bọn họ, có thể là Tử Vong Hoa Hồng. Tử Vong Hoa Hồng sẽ bị bắt. Nguyên bản bọn họ cho là, Đường Long lần này gây họa, chủ nhân nhất định sẽ giận tím mặt, sau đó đem bọn họ cứu ra. Nhưng bây giờ là ngay cả chủ nhân mình cũng bị vồ vào tới rồi. Chẳng lẽ nữ nhân này, căn bản cũng không phải là Tử Vong Hoa Hồng. Cái kia há bọn họ không phải là thảm sao, bọn họ còn cho là mình tìm một siêu cấp trâu bò núi dựa lớn đây. Chẳng lẽ bị gạt? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiểu hài này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Giờ phút này, một cái lính đánh thuê nhìn lấy nhốt ở trong lồng giam thằng bé trai, thần sắc nghĩ mãi không ra. Không bao lâu, lính đánh thuê cho Đường Long gọi một cú điện thoại xin phép. Nguyên bản ý của Đường Long là đem tiểu ma đầu đem thả rồi, nhưng là Tư Minh Lễ lại không chịu, xuất hiện tại vườn hoa lầu nhỏ, vậy tất nhiên là cùng Diệp Oản Oản có quan hệ. Căn cứ Tư Minh Lễ yêu cầu, rất nhanh, song phương mở ra cuộc gọi video. Nhìn lấy trong lồng giam Diệp Oản Oản, Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt, nữ nhân này, rốt cuộc rơi vào trong tay của hắn. Tư Minh Lễ, Diệp Oản Oản nhìn lấy video, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Lần đầu tiên tới những thứ kia cấp C lính đánh thuê nàng có đã đoán có thể là Tư Minh Lễ, nhưng lần này người tới, lấy Tư Minh Lễ thế lực, làm sao có thể mời tới được. Chẳng lẽ, đây chính là kiếp trước nàng không biết, Tư Minh Lễ phía sau màn thế lực. Không nghĩ tới lần này lại ngoài ý muốn đã lấy được tin tức trọng yếu như vậy. Ha ha, Diệp Oản Oản, Diệp tiểu thư, chúng ta Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, chúng ta lại gặp mặt. Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt mà mở miệng. Tứ thúc công, vẫn khỏe chứ? Diệp Oản Oản cười nhạt nói. Thấy Diệp Oản Oản một bộ sao cũng được bộ dáng, Tư Minh Lễ một tiếng hừ lạnh, đều cho tới bây giờ mức này rồi, nữ nhân này lại còn có thể cười ra tiếng. Tứ thúc công đối với ta còn là thật khá phế tâm tư, đây là lần thứ ba phái ra lính đánh thuê tìm ta rồi đi, Diệp Oản Oản nói. Lần trước là mấy cái cấp C lính đánh thuê, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định cũng là Tư Minh Lễ gây nên, mà lần đầu tiên, là cái đó nam tử tóc trắng ra tay giúp đỡ, nàng mới có thể chạy thoát. Lần thứ ba, nghe Diệp Oản Oản lời ấy, Tư Minh Lễ nhưng là sửng sốt một chút. Thêm nữa lần trước mấy cái cấp C lính đánh thuê, cũng bất quá mới hai lần mà thôi, ở đâu ra lần thứ ba. Ta bắt ngươi, bất quá chỉ có hai lần, chỉ sợ, ngươi là đắc tội người khác, nhiều hơn một lần, cũng không phải là ta làm, Tư Minh Lễ cười lạnh nói. Khi tức, Diệp Oản Oản nhíu mày lại, quả nhiên. Lời mới vừa rồi của nàng chẳng qua là dò xét Tư Minh Lễ mà thôi, bây giờ, mình cũng rơi vào trên tay Tư Minh Lễ, hắn nhưng căn bản không cần phải lừa gạt mình. Nhìn dáng dấp suy đoán của nàng không sai, bị cái đó tóc trắng nam nhân cứu lần đó, quả thật không phải là Tư Minh Lễ làm. Hiện tại lại loại bỏ một cái hoài nghi người, lần đó người, kết quả sẽ là ai? Đúng rồi, cái này xuất hiện tại Hoa Hồng lầu nhỏ phụ cận hài tử, rốt cuộc xử lý như thế nào? Một vị trong đó lính đánh thuê mở miệng hỏi. Đem đứa bé kia giết liền được, Tư Minh Lễ không chút do dự thuận miệng trả lời. Giết? Nghe tiếng, mấy vị lính đánh thuê đều là sửng sốt một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng giết hài tử, cái kia thằng bé trai, bất quá mới 4-5 tuổi bộ dáng. Lúc này, Tư Dật Khiêm ung dung thong thả đi đến trong video phần dưới cùng trước mặt, hướng về trong lòng thằng bé trai nhìn lại, cười nói, các vị cũng biết, loại chuyện này, cũng không tốt tiết lộ ra ngoài, trực tiếp xử lý xong chung quy là tốt. Như là xảy ra điều gì chuyện rắc rối, nhiệm vụ của các ngươi thất bại, nhưng là một phân tiền đều không lấy được. Được rồi. Nghe đến đó, cái đó lính đánh thuê gật đầu một cái, lúc này tay cầm dao găm, đem cái lồng mở ra. Dừng tay. Mục đích của các ngươi là ta, cùng đứa nhỏ này không có bất cứ quan hệ nào, ta ta cùng với hắn cũng hoàn toàn không quen biết, một điểm này tự các ngươi đi thăm dò chứng. Diệp Oản Oản thấy vậy, đáy mắt nhất thời một mảnh rét lạnh, đồng thời âm thầm dùng sức kiếm bị trói buộc ở sau lưng cổ tay. Mới vừa theo trong miệng những người này mà nói, nàng mới biết được, đứa nhỏ này nguyên lai không phải là bọn họ cố ý chụp tới, mà là bởi vì xuất hiện tại phụ cận, mới bị cùng nhau mang tới. Nhưng mà, không nói lời nào, đứa bé kia đã bị bắt đi ra ngoài. Chỉ thấy, cái kia tiểu nãi oa trên gương mặt không có có bất kỳ biểu lộ gì, lãnh đạm nhìn về phía trong video Tư Dật Khiêm, không biết sống chết. Tư Dật Khiêm nghe được bốn chữ này, nhất thời sững sờ, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp người dám trắng trợn nói muốn giết ta, tiểu nãi oa từng chữ nói. Nghe lời này, một bên chính đang không ngừng quấn quýt chỗ dựa của mình có phải hay không là phải ngã đường bân cùng Tống Cường hai người tất cả đều sắc mặt quái dị, tiểu hài tử này, điện xem phim nhiều quá chứ. Cho là đây là đang chơi đây. Rất nhanh, Tư Dật Khiêm cười lắc đầu một cái, thú vị như vậy tiểu hài tử, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Động thủ đi, Tư Dật Khiêm âm thanh truyền ra, lười đến cùng một đứa bé nói nhảm nhiều. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tiểu nãi oa trên mặt nhưng là hiện ra một tia không hiểu cười lạnh, tại các ngươi động thủ trước. Ta họ Nhiếp. Họ Nhiếp. Nghe được thằng bé trai nói, tất cả mọi người có chút không giải thích được, có ý gì. Duy chỉ đang âm thầm kiếm dây thường Diệp Oản Oản, thần sắc hơi đổi, họ Nhiếp.